Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, bị cuốn hút bình dân. Ác Royal hiệu tàu mẹ cơ thành công tiến nhập đến tinh cầu tầng khí quyển. Lúc này từ trên không trung nhìn lại, cả cái hành tinh đã là tử sắc một mảnh, trên mặt đất đều là nhúc nhích bướu thịt cùng nội tạng. Với tư cách là chủng tộc huần thảm, cơ thể sống khí quan không ngừng mà ấp trứng lấy càng nhiều. Chủng tộc binh sĩ, The Avenger, tất cả mọi người bị loại này vặn vẹo sinh vật cho hù đến. Tuy bọn họ cũng cùng không ít ngoài hành tinh sinh vật từng có giao thủ, nhưng khủng bố như thế cảnh tượng lại vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Nhất là lần đầu tiên tham dự loại này hành động Quicksilver cùng Scarlet Witch. Bọn họ chưa từng gặp qua thảm như vậy liệt cảnh tượng. Đồng thời cũng để cho bọn họ ý thức được nhiệm vụ lần này là thật không đơn giản. Chung quy bọn họ cần phải đối mặt là che kín cả cái hành tinh chủng tộc sinh vật. Khuẩn trên nệm nhất định là không thể trông cậy vào còn có người sống. Cho nên tàu mẹ cơ liền rơi vào duy nhất một mảnh còn không có bị khuẩn thảm hoàn toàn bao trùm khu rừng rậm vực. Đại khái là những cái kia cao lớn cây cối hơi trì hoãn một chút khuẩn thảm lan tràn. Hay hoặc là nói khuẩn thảm muốn phân giải mất cánh rừng rậm này vẫn phải cần một khoảng thời gian. Bởi vậy nơi này trở thành cả cái hành tinh thượng cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Thế nhưng này mảnh tịnh thổ e rằng rất nhanh cũng sẽ biến mất. Tại Kiều Luật bước trên viên tinh cầu này mặt đất, hệ thống lập tức liền truyền đến nhắc nhở. Đổ bộ An Đồ Lạp tinh cầu, đạt được 350 văn minh điểm. Quả nhiên là một cái không có nghe nói qua tinh cầu. Bất quá cũng có thể lý giải. Starcraft trong nhân loại Thái Luân Đế Quốc có nhiều như vậy cái thuộc địa tinh cầu. Không có trực tiếp xuất hiện ở trò chơi nội dung cốt truyện bên trong mới là đại đa số. Chỉ là như vậy Kiều Luật liền vô pháp trông cậy vào cái gì cũng không làm. Liền có thể đợi đến Jimmy, Reno du hị binh đến nơi. Wing of Liberty nội dung cốt truyện bên trong cũng không có một đoạn này tình tiết. Hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp cầm du kỵ binh hấp dẫn đến này cái tinh hệ. Tìm đến trên viên tinh cầu này người sống sót nhiệm vụ cũng liền trở nên càng thêm mấu chốt. Tuy khuẩn thảm còn không có hoàn toàn khuếch tán qua, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này lại không có trùng quần qua lại. Trong rừng rậm thỉnh thoảng có thể thấy được dược linh chạy trốn lướt qua thân ảnh. E rằng chúng cũng là đang tìm kiếm lúc này kéo dài hơi tàn nhân loại. Một khi bị chúng phát hiện, e rằng lập tức sẽ có phô thiên cái địa trùng quần hướng bọn họ xông lại. Kiều Luật nhắc nhở, chú ý bí mật, chúng ta mục tiêu là cứu viện mà không phải chiến đấu. Ngàn vạn không nên đi trêu chọc những cái này côn trùng. Tại kiến thức đến bên ngoài chính là chủng tộc gần như bao trùm cả cái hành tinh khuẩn thảm. Hơi có buông lỏng liền có khả năng nghênh đón trùng quần vây công. Tại tình huống này, không người nào dám không đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tuy dược linh số lượng to lớn đại, nhưng chúng giác quan năng lực xác thực khuyết thiếu có thể trần. Chỉ cần thêm chút chú ý liền có thể tránh đi loại này nhìn qua như là chó săn. Trên thực tế cái mũi một chút cũng khở duệ chủng tộc sinh vật. Chân chính cần phải chú ý là ngẫu nhiên hội ở trên trời thổi qua nhãn trùng. Loại này nhìn qua như là dài khắp ánh mắt khí cầu giống như sinh vật. Mới là chủng tộc chân chính trinh sát đơn vị. Tại trên người nó dài khắp làm cho người sờn tóc gáy ánh mắt. Tầm mắt 360 độ không góc chết. Cộng thêm chung quanh thân thể dài ra lục căn linh mẫn cảm quang xúc tu. Cho dù là quang học ngụy trang, sao đổi màu, cũng đều tránh không khỏi loại này nhãn trùng dò xét. Lấy Quicksilver tốc độ cũng khó có thể tránh được nó nhiều quang phổ mắt đơn. Tại Kiều Luật nhắc nhở, một đoàn người chỉ có thể bất cứ lúc nào cũng là chú ý rừng nhiệt đới trên không có hay không có. Nhãn trùng tuần tra qua. Một khi phát hiện chỉ có thể đường vòng mà đi, căn bản không dám thăm dò loại sinh vật này có hay không thực có đủ phản ẩn hình năng lực. May mắn, nhãn trùng cũng không phải là thực thiên lý nhãn. Chỉ cần thông qua kính viễn vọng sớm phát hiện chúng, luôn là có biện pháp vượt qua nó tầm mắt. Phía trước phát hiện khí cầu, trong đội ngũ súng bắn tỉa lão Miêu nói, đối với những thứ này phiêu phù ở không trung xưng sinh vật, nó cũng liền trực tiếp xưng là khí cầu. Bất quá nó nhìn qua như là tải bài tiết, hiển nhiên lão Miêu vốn là muốn nói là đi ỉ, chỉ là cuối cùng đổi một cái tương đối văn minh thuyết pháp. Bài tiết, Kiều Luật tò mò cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem. Quả nhiên thấy một cái như là khí cầu đồng dạng sinh vật tại hướng mặt đất bài phóng xuất đại lượng quế vật. Tràng diện này quả thực làm cho người ta buồn nôn. Chỉ bất quá đó cũng không phải nhãn trùng, mà là chủng tộc vận chuyển đơn vị vương trùng. Tuy bề ngoài nhìn qua đồng dạng là một cái phiêu phù ở không trung cơ thể sống khí cầu, nhưng vương trùng trên người cũng không có nhiều như vậy con mắt, mà chuyển biến thành là càng thêm khổng lồ bụng túi, cùng với càng thêm chậm chạp tốc độ di chuyển. Nó bài tiết chân thực chính là tại bài tiết khuẩn thảm, tại thành công ô nhiễm nhất định khu vực này, đầu vương trùng cũng liền nghênh ngang rời đi. Kiều Luật biết trùng tộc sẽ không vô duyên vô cớ địa mệnh lệnh vương trùng bài tiết khuẩn thảm, chỉ có thể nói rõ chỗ đó có cái gì đáng để ý đồ vật. Đi, chúng ta qua đi xem một chút. Mọi người để ý cẩn thận địa đi tới nơi này mảnh bị khuẩn thảm ô nhiễm khu vực. Quả nhiên tại vừa rồi vương trùng bài tiết địa phương thấy được một mảnh như là trong rừng phòng nhỏ giống như kiến trúc quần, e rằng tại trùng tộc xâm lấn thời điểm có không ít người trốn ở chỗ này. Chỉ là hiện tại đã bị khuẩn thảm cho bao phủ, tất cả bị khuẩn thảm chìm không có nhân loại kiến trúc phía trên đều dài hơn đầy như là nội tạng khí quan một vật. Tất cả vách tường giống như là bị nội tạng cùng thịt thối phủ ở đồng dạng. Những cái này huyết nhục vẫn còn không ngừng địa tiến hành nhảy lên, tràn ngập làm cho người buồn nôn quang cảnh. Bên trong còn có người. Scarlet Witch Wanda cả kinh kêu lên. Tại một ít biến dị trong kiến trúc, xác thực còn có người hoạt động dấu vết. Chỉ bất quá đương những cái này cái gọi là người sống đi ra kiến trúc, tất cả mọi người nhất thời trầm mặc, chỉ thấy những người này trên người đều dài ra vặn vẹo kinh khủng phụ chi. Nhìn qua giống như là ký sinh trùng từ trong cơ thể chui ra một bộ phận. Bọn họ thủ trưởng hoàn toàn biến thành có trùng tộc đặc thù lợi trào. Tất cả đầu bộ cũng bị bao bọc tại một đoàn buồn nôn khí quan. Phảng phất tất cả đại não cũng đã bị trùng tộc ăn mòn có thành tổ ong. Thay vì nói là còn sống, chẳng nói là cái xác không hồn. Đồng thời loại này cải tạo so với virus sinh hóa càng thêm hãi người. Tại cảm giác côn trùng ở trong cơ thể mình chui tới chui lui cho đến hoàn toàn mất đi ý thức cảm giác, tất nhiên so với bị virus sinh hóa dần dần ăn mòn còn muốn tới càng thêm tuyệt vọng. Người quản cái này gọi là người. Lưu Bồi Cường trước tiên giơ súng lên nói, ta xem còn là nhanh chóng chấm dứt bọn họ thống khổ a. Xác thực, những cái này bị cuốn hút nhân loại đã hoàn toàn không có chút nào lý trí, chỉ là đơn thuần mà nghĩ để cho trên người mình ký sinh trùng trứng cũng bị nhiễm đến những người khác trên người mà thôi. Phảng phất như vậy liền có thể hơi giảm nhẹ một chút bọn họ thống khổ. Trùng tộc thậm chí đều chướng mắt những cái này bị cuốn hút bình dân, cũng không có đem bọn họ nhét vào đến chính thức trùng tộc binh sĩ. Chỉ là đơn thuần địa đem bọn họ coi như một loại ngay tại chỗ lấy tài liệu duy nhất một lần sinh vật binh khí, qua không vài ngày sử dụng bởi vì hao hết chất dinh dưỡng mà chết. Kiều Luật thì hơi hơi thở dài nói, chúng ta cần xác nhận một chút, tín hiệu cầu cứu có phải hay không từ nơi này phát ra. Nếu như những cái này bị cuốn hút nhân loại chính là phát ra tín hiệu cầu cứu người sống sót, như vậy Kiều Luật bọn họ chính là đến chậm một bước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,